Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 788, anh ôn nhu nhất 8. Góc truyện audio.com, editor, May, động tác Trình Chi Ngôn bỗng chốc liền ngừng lại, lúc tiểu thỏ nghe tiếng gõ cửa trong nháy mắt cả người liền cứng đờ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên bên cạnh Trình Tổng. Đến, thần sắc trên mặt Trình Chi Ngôn biến đổi, cuối cùng quay về bình tĩnh. Anh ấn cổ tay tiểu thỏ hơi dùng sức một chút, liền thong dong kéo toàn thân cô trên mặt bàn dậy, sau đó động tác tự nhiên sửa sang lại quần áo cho cô, để cho cô ngồi tốt ở trên mặt ghế của mình, lúc này mới vẻ mặt lạnh nhạt đi mở cửa. Cửa mở cách bóng lưng Trình Chi Ngôn, tiểu thỏ lờ mờ nhìn thấy người đứng ở phía ngoài là Lý Tưởng. Anh tựa hồ thấp giọng nói vài câu với Trình Chi Ngôn gật đầu, liền đi ra theo sau lưng anh ta trước. Khi đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại. Tiểu thỏ thở phào nhẹ nhõm, vẫn thật là không có bị phát hiện. Chỉ là, tiểu thỏ nhìn chằm chằm bàn làm việc Trình Chi Ngôn trước mắt, phần lớn văn kiện phía trên kia đều bị anh đẩy sang một bên, tạo ra một mảng lớn chỗ trống, là nơi cô vừa nằm. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi cô bị Trình Chi Ngôn đè nặng hôn môi các loại. Mặt tiểu thỏ liền không tự chủ được lại đỏ lên. Ai nha, anh nước chanh thật sự là quá xấu. Đôi tay nhỏ của tiểu thỏ che mặt của mình, lòng bàn tay cũng có thể cảm giác được gò má của mình đang nóng lên. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tiểu thỏ vừa nghĩ tới, ánh mắt quét tới quét lui ở trên đống văn kiện kia. Đống văn kiện kia giống như đều là hợp đồng, từng chữ trung văn viết phía trên cô đều biết nhưng hoàn toàn xem không hiểu câu nói kia là có ý gì. Tiểu thỏ, nhìn chằm chằm hợp đồng trong chốc lát liền buông tha nghiên cứu. Cô thuận tay kéo ngăn kéo thứ nhất bên tay phải bàn làm việc của Trình Chi Ngôn ra tùy tiện mở ra ưng. Bên trong liền đặt vài phần văn kiện, phía trên còn có một cái hộp. Cái hộp kia sao, chính là một cái hộp bình thường màu trắng, chỉ là có chút lớn. Cách trương,